Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Luân Không. Dương Trần không tin tà, tiếp tục nếm thử dung hợp kiếm mang. Hắn tính cách chính là như vậy, luôn có một cỗ chấp niệm, đối với phụ thân như vậy, đối với tu luyện cũng là như thế. Một lần, hai lần, ba lần, 100 lần. Ngắn ngủi không đến một ngày thời gian, Dương Trần liền nếm thử 100 lần. Mới đầu cũng không có gây nên quá nhiều chú ý, nhưng theo thời gian trôi qua, lại làm cho trong trận pháp mấy người khác chau mày. Bọn hắn lúc đầu đang điều chỉnh tu vi, có thể vừa mới nhập định liền bị kiếm mang sụp đổ thanh âm chỗ đánh gãy. Lần một, lần hai, bọn hắn cũng liền nhìn, nhưng tiếp tục hơn 100 lần, ai cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi, vẫn là không có thành công. Vấn đề đến cùng xuất hiện ở đâu? Dương Trần chau mày, tinh tế hồi tưởng cái này 100 lần quá trình dung hợp. Những kiếm mang này, có vừa mới tới gần, liền sụp đổ ra, có thậm chí không đợi tới gần, liền đã sụp đổ. Thời gian dần trôi qua, Dương Trần con mắt sáng lên, trong lòng hô nhỏ một tiếng, nói, chẳng lẽ là dạng này? Liệt kiếm thức, Dương Trần lại một lần nữa vung ra 2 đạo kiếm mang. Mà lần này, hắn đối với nguyên khí khống chế tương đương tinh diệu, cơ hồ là giống nhau. Vù vù, 2 đạo kiếm mang bỗng nhiên bay ra, trên không trung lẫn nhau tới gần. Sau đó vậy mà như kỳ tích dung hợp lại cùng nhau. Đạo kiếm quang kia rõ ràng phải mạnh mẽ hơn nhiều, tản mát ra mãnh liệt kiếm ý, trong nháy mắt đánh vào trận pháp trên lồng ánh sáng, phát ra oanh một tiếng tiếng vang, uy lực không thể so sánh nổi. Nguyên lai là vạn kiếm thức bí quyết ngay tại ở tất cả kiếm mang. Muốn lực lượng bằng nhau mới có thể dung hợp. Dương Trần hưng phấn dị thường, hắn rốt cuộc minh bạch quy nhất thức tôn chỉ chỗ. Có thể lập tức, chính là nhướng mày, cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực, 1 vạn đạo kiếm mang, làm đến tất cả kiếm mang lực lượng giống nhau. Khó, khống chế 2 đạo, thậm chí hơn 10 đạo, rất có thể, 100 đạo đoán chừng liền phi thường không dễ dàng, 1 vạn đạo tất cả đều giống nhau, cơ hồ không thể nào. Nhưng Dương Trần hay là hít sâu một hơi, bắt đầu không gián đoạn nếm thử, 2 đạo, 3 đạo, 4 đạo, 10 đạo, đảo mắt, 2 ngày thời gian lặng yên mà qua, Dương Trần có thể dung hợp kiếm mang, đã đạt tới 10 đạo, có thể khoảng cách 1 vạn đạo, còn có khoảng cách rất lớn. Dương Trần đoán chừng, muốn trước khi quyết chiến học được, căn bản không có một tia hy vọng, điều chỉnh một chút tu vi. Dương Trần bắt đầu chờ đợi vòng thứ 2 tỉ thí. Vòng thứ 2, chuẩn bị, Vân Đạo Tử thanh âm vang lên đồng thời. Hơn 1 vạn đệ tử tinh thần chấn động, hai mắt hiện ra thần sắc mong đợi tới. Chỉ gặp được phương lơ lửng 5 cái trăm trượng tên người. Đột nhiên hóa thành 5 đạo lưu quang, từ trên trời giáng xuống. Khi tiến vào trận pháp nội bộ trong nháy mắt, lại hóa thành 5 cái hào quang rực rỡ quang cầu, mỗi cái trên quang cầu đều có khác biệt số lượng, từ 1 đến 5, số 1 đối chiến số 2, số 3 đối chiến số 4, số 5 luân không, rút thăm trình tự, dựa theo bài danh chiến thứ tự. Vân Đạo Tử thản nhiên nói, bạch, 5 cái quang cầu bỗng nhiên xuyên qua hư không, đi vào Phiền Lệ trước mặt. Cùng lúc đó, 1 đạo ánh sáng mông lung màn hiện lên ở trước mặt hắn. Màn sáng kia dị thường kỳ lạ, trong phạm vi 10 trượng có thể ngăn cản ánh mắt, cự ly xa lại nhìn nhất thanh nhị sở, Phiền Lệ nhìn cũng không nhìn, bàn tay trực tiếp vươn vào màn sáng bên trong, cầm ra 1 cái bóng, cầm trong tay xem xét, là số 2, bạch, còn lại 4 cái quang cầu lóe lên liền đến Dương Trần trước mặt. Dương Trần tò mò nhìn trước mắt kỳ dị màn sáng, trong lòng âm thầm than thở, trận pháp nhất đạo quả nhiên huyền ảo, lần này thi đấu, liền để hắn tăng thêm không ít kiến thức. Nghĩ đến, hắn liền nhô ra tay, tùy ý cầm ra một cái bóng đến, không chờ hắn nhìn quả bóng kia là số mấy, chỉ nghe thấy không ít đệ tử kinh hô lên, số 5, là số 5, Dương Trần thế mà luôn không? Gia hỏa này đùa giỡn xong Triệu Nhược Yên, còn có thể có vận khí tốt như vậy, thật sự là thiên lý bất dung a. Mọi người chung quanh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chính là tức giận bất bình, tất cả đều cho rằng lão thiên đuôi mù. Dương Trần sửng sốt một chút, tập trung nhìn vào, trong tay mình quang cầu quả nhiên là số 5, không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn vốn định tại một vòng này gặp gỡ Phùng Nghị, đáng tiếc không có cơ hội này. Lập tức hắn nhìn về phía Mộng Như Tuyết, phát hiện người sau là số 3. Chốc lát sau, Tần Hạo quất trúng số 1. Đến tận đây, rút thăm kết thúc, đối chiến trình tự theo thứ tự là Phiền Lệ đối chiến Tần Hạo, Mộng Như Tuyết đối chiến Phùng Nghị. Ông đang đối chiến kết quả công bố trong nháy mắt. Trận pháp nội bộ có hai đảo ánh sáng che đậy, lập tức biến mất không thấy gì nữa, khiến cho Phiền Lệ cùng Tần Hạo ở vào một cái không gian bên trong. Mộng Như Tuyết cũng cùng Phùng Nghị ở vào một cái không gian. Oanh, Phiền Lệ toàn thân khí tức lao nhanh, trận trận quỷ dị hắc khí từ trên người hắn phun trào ra, nhìn qua như là tu la đồng dạng. Hắn không chút do dự, trực tiếp thẳng hướng Tần Hạo. Tần Hạo cũng là một cái tàn nhẫn nhân vật, tại bài danh chiến bên trong, cùng hắn giao chiến đối thủ cơ hồ đều là trọng thương, giờ phút này cũng không cam chịu yếu thế, tu vi ầm vang một trận, hét lớn một tiếng, phóng tới Phiền Lệ. Tại một bên khác, Mộng Như Tuyết đột nhiên trở nên hư vô mờ mịt đứng lên, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Mà đối thủ của nàng Phùng Nghị, hai mắt ngưng tụ, trong lòng khẩn trương không thôi. Giá trị 3.800 khối linh thạch hạ phẩm hắc phong đao, nắm thật chặt trong tay. Hai nơi giao chiến, phong cách hoàn toàn khác biệt. Một bên giống như là biển gầm cuồng bạo, một bên khác thì như là mưa phùn đồng dạng triền miên. Rất nhanh, hai nơi chiến trường đều tiến vào gay cấn giai đoạn. Lệ Ma Trường, Phiền Lệ y nguyên âm lãnh mà cười cười. Hắn màu đen như mực bàn tay, hướng về phía trước hung hăng vỗ. Vô số hắc khí, trong nháy mắt tuôn ra, hóa thành một cái cự đại ma trường, ngập trời áp bách khí tức, âm vang quét sạch ra. Tần Hạo thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, gầm nhẹ một tiếng, hai tay kết xuất một cái kỳ dị ấn quyết, một cái nguyên khí biến thành mãnh hổ, giống giận phóng tới ma trường. Oanh, cả hai trong chốc lát va chạm, sóng xung kích cường liệt, lấy hai người bọn họ làm trung tâm, quét sạch ra, theo sát lấy huyết sắc mãnh hổ, phịch một tiếng sụp đổ ra. Ảm đạm ma trường cũng tại lúc này hướng về Tần Hạo vỗ tới. Cái kia Tần Hạo giờ phút này lại còn có thủ đoạn, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng vỗ trên đai lưng ngọc bội, một cái lồng ánh sáng màu vàng lập tức đem hắn bảo vệ. Lại là một tiếng vang thật lớn, lồng ánh sáng cực kỳ lấp lóe, cuối cùng triệt để ảm đạm. Mà cái kia ma trường cũng tại lúc này tiêu tán thành vô hình. Nhận thua, Tần Hạo sắc mặt trắng bệch, không cam lòng nói ra. Trận pháp cột sáng lập tức đem hắn bao phủ, đưa đến ngoại giới. Dương Trần ánh mắt ngưng tụ, đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy cảm thụ Phiền Lệ công kích uy lực, loại áp bách kia tính khí tức hoàn toàn chính xác cường đại. Ánh mắt hơi đổi, hắn nhìn về phía mặt khác, cái kia Phùng Nghị trong tay hắc phong đao cực tốc vũ động, ở chung quanh hình thành một đạo nhìn như kín không kẽ hở phòng ngự, có thể cách mỗi một lát trên người hắn liền sẽ quỷ dị nhấc lên một đạo huyết quang tới. chỉ là ngắn ngủi không đến trăm hơi thở thời gian, Phùng Nghị liền có chút không kiên trì nổi. Trong tay hắn hắc phong đao một trận công phu, một thanh huyết sắc chủy thủ như chớp giật đi vào cổ họng của hắn chỗ. Ta nhận thua. Phùng Nghị biến sắc, vội vàng hô, sợ đầy một phần, liền muốn máu nhuộm phong hầu. Trận pháp chùm sáng lại lần nữa hiện lên. Phùng Nghị bá một tiếng bay ra, vô cùng to lớn trận pháp nội bộ, chỉ còn lại ba người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.